430 triệu năm của cô ấy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo một bụng đầy những điều khó hiểu, Lê Tử về nhà chuẩn bị mọi thứ và cùng Đang Đang đi dự lễ cưới. Cung điện Phong Động là một công trình kiến trúc khổng lồ có hình dáng dòng chảy màu xanh, đứng độc lập giữa lòng đại dương xanh mênh mông. Xung quanh là những dạn san hô nở rộ, ánh sáng huyền bí năm màu bao quanh nó. Cánh cổng bạc rực rỡ đứng sừng sững, đón chào hàng ngàn hình bóng người cá bơi về phía nó. Khi còn cách đó vài trăm mét, Lê Tử đã nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người, tiếng đàn hạc du dương và thánh khiết. Càng tiến gần cung điện, Lê Tử càng cảm nhận được vẻ đẹp của kiến trúc này. Âm nhạc thánh thót và tĩnh lặng đến mức khiến lòng người tan chảy như đang hòa vào thiên đàng. Wow, họ còn dựng cả hai bức tượng. Đang Đang nhìn về phía quảng trường, hai tay đan vào nhau trước ngực, đuôi lắc lư rất mạnh. Quả nhiên xứng đáng là lễ cưới của thời đại. Trên quảng trường trước cổng cung điện, có tượng mạ vàng của cô dâu và chú rể. Đám khách mời chen chúc đứng nhìn lên. Lê Tử nhìn kỹ họ, nhíu mày, quay đầu lại chỉ vào bức tượng và nói, họ là vợ chồng, chưa còn gì nữa. Đang Đang đáp lại một cách tự nhiên, người đàn ông đó là bố Khắc Nghị. Đúng vậy, trong gia tộc bố Khắc, dù bố Khắc Nghị chỉ là thành viên của một chi nhánh, nhưng anh vẫn là hậu duệ thuần chủng của Tông Thần. Cái gọi là hậu duệ của Tông Thần ám chỉ con cháu của Thất Tông Thần của biển sâu. Thất Tông Thần là những linh hồn thần thánh được tạo ra từ 7 mảnh vỡ tinh thần của chủ nhân đại dương vô tận Thâm Lam. Tượng trưng cho công lý, sắc đẹp, dũng cảm, thánh thiện, vô tư, từ bi và hòa bình của Thâm Lam. Tên của họ trong ngôn ngữ cổ của tộc biển cũng mang ý nghĩa tương ứng. Vì vậy, so với các tộc thần biển khác, hậu duệ của Tông Thần có tuổi thọ dài hơn, năng khiếu thuật pháp mạnh hơn và dòng máu cao quý hơn. Hậu duệ Tông Thần, bố Khác, bảo vệ Hồng Nguyệt Hải, trong ngôn ngữ cổ của tộc biển có nghĩa là vẻ đẹp. Nói cách khác, họ là đặc ân của những kẻ mê sắc đẹp. Vì thế, việc Dạ Gia trông như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lê Tử vốn nghĩ rằng gia tộc bố Khác đều có ngoại hình theo phong cách Dạ Gia. Không ngờ rằng, bố Khắc Nghị lại là một người đàn ông có thân hình béo phì, trông như người đàn ông 50 tuổi của loài người. Thực ra, việc một người đàn ông trung niên trông như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng bức tượng bên cạnh anh là của cô nàng bọt biển. Nhan sắc của cô nàng bọt biển cao đến mức nào? Nói là vợ của Dạ Gia, nếu có ai nói rằng ngoại hình không xứng, sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Đặt hai bức tượng này cạnh nhau để so sánh, chỉ có thể nói là không nỡ nhìn. Lê Tử dù không phải là kẻ mê nhan sắc sâu sắc, nhưng khi thấy một cặp đôi lệch lạc như vậy, vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu chẳng phải nói họ quen nhau ở học viện thuật pháp sao? Tại sao chú rể này trông còn không trẻ hơn viện trưởng của chúng ta là bao? Ông bố Khắc Nghị không phải cùng khóa với chúng ta đâu. Ông ấy đã tốt nghiệp hơn 2 vạn năm rồi. Ông ấy quen cô nàng bọt biển khi đến trường bàn chuyện đầu tư. Ông bố Khắc Nghị này, tuổi thọ quả là dài thật. Chuyện này không có gì lạ. Tộc hải thần bình thường có tuổi thọ từ 5.000 đến 1 vạn năm. Ông ấy là hậu duệ của Tông Thần, sống đến 4 vạn năm cũng chẳng có gì lạ cả. Thế còn cô nàng bọt biển, cô nàng bọt biển là tộc biển, tuổi thọ trung bình khoảng 800 năm 50. Thế, chẳng phải cô ấy và ông bố Khắc Nghị không thể cùng sống đến bạc đầu hay sao? Đúng vậy, nhưng cậu không thấy đây lại là một sự lãng mạn sao? Cả cuộc đời cô ấy sẽ có người đàn ông này bảo vệ. Thế nhưng trong cuộc đời ông ta sẽ có vô số người phụ nữ đồng hành. Sau khi cô ấy chết, ông ta vẫn có thể tiếp tục cưới thêm nhiều người vợ khác. Ai ya, Lê Tử, cậu có thể đừng lý trí như vậy không? Chết rồi thì mặc kệ ông ta cưới ai nữa chứ. Tôi chỉ biết rằng cô ấy sẽ có được cuộc sống vật chất tốt nhất và được yêu thương bởi người đàn ông có dòng máu cao quý nhất. Những người chỉ trích cô ấy, tôi nghĩ tất cả đều là ghen tị. Ghen tị với cô nàng bọt biển. Lúc này, một nữ sinh của học viện phép thuật đi ngang qua, vừa nghe thấy lời của Đang Đang liền cười khúc khích nói. Đúng đúng, tôi ghen tị với đứa trẻ trong bụng cô ấy. Cuộc đời chưa bắt đầu đã kết thúc, ghen tị với số phận còn tệ hơn cả việc kết hôn cận huyết. Bởi vì kết hôn cận huyết chỉ sinh ra những đứa trẻ khờ dại mà thôi. Nói chính là cô, cả đời này cô sẽ không bao giờ đạt được đẳng cấp của cô ấy đâu. Đang Đang tức giận kéo Lê Tử đi xa họ. Ý cô ta là gì vậy? Lê Tử tò mò hỏi. Đứa trẻ trong bụng cô ấy làm sao? Vì cách biệt sinh sản thôi. Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với những kẻ mê sinh sản kia. Cậu nhìn những bức ảnh thai kỳ của cô ấy, đầy ắp hào quang của tình mẫu tử. Hãy để những kẻ chua ngoa đó chua đến chết già đi. Thì ra, tộc hải thần cấm kết hôn với các tộc khác là vì họ và tộc săn mồi. Tộc biển có sự cách biệt sinh sản. Con cái sinh ra sẽ giống như con la từ kết hợp giữa lừa và ngựa. Không thể sinh sản, cảm giác ở cửa cung điện còn đỡ. Khi Lê Tử nhìn thấy cặp đôi mới cưới ngoài đời, mới biết rằng bức tượng đã làm đẹp bố khắc nghị rất nhiều. Bản thân ông ta béo phì, chán hói, bộ quần áo được thiết kế kỹ lưỡng cũng không che nổi bụng bia. Trong khi đó, bụng cô nàng bọt biển hơi nhô lên, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn và đầy đặn, làn da như vỏ trứng, gương mặt mộc còn đẹp hơn cả khi trang điểm, mà trang điểm trông như không trang điểm vậy. Nói rằng họ là cha con, ai cũng sẽ tin. Nếu nói đây là ông của cô dâu, vẫn có nhiều người sẵn sàng tin rằng điều đó là thật. Hơn nữa, ông ta đã ly hôn 2 lần. Con trai lớn nhất của ông ta đã có 2 đứa con. Cô nàng bọt biển là người vợ thứ 3 của ông. Khi lấy bố khắc nghị, cô không chỉ có được 1 đứa con không thể có hậu duệ mà còn có được 1 đám con cái. Thậm chí là cháu chát, đều lớn hơn cô rất nhiều tuổi. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận từ phần thân trên. Nếu che đi phần thân trên và chỉ nhìn đuôi, sẽ thấy đuôi của bố khắc nghị là đuôi vây vàng rực rỡ, tượng trưng cho hậu duệ của thất tông thần, sáng lấp lánh như những mảnh vàng nhỏ đang nhảy múa, đuôi vây lớn hơn 2-3 lần so với đuôi của người bình thường. Còn đuôi của cô nàng bọt biển chỉ là 1 chiếc đuôi hồng bình thường, vây hồng mỏng như lớp lụa trong suốt, mang đậm cảm giác thiếu nữ, nhưng không hề có chút năng lượng nào. Lê Tử cuối cùng cũng hiểu vì sao đám cưới này lại gây nhiều tranh cãi đến vậy. Cô dâu chú rể nhiệt tình tiếp đón từng vị khách ở sảnh tiếp tân. Rõ ràng cô nàng bọt biển không thoải mái như bố khắc nghị. Cố gắng thể hiện sự thân thiết với chồng, nhưng lại chỉ mang đến cảm giác như một cô con gái đang nũng nịu với cha. Đang bị tình yêu của họ làm xúc động, liên tục gửi lời chúc phúc đến cô nàng bọt biển. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng, cô ấy không mấy cảm kích. Lê Tử không kéo nổi Đang, đành tự mình đi vào trước. Trong điện nhạc ngoài trời có nuôi 1 con cá voi lưng gù chuyên để ca hát. Tiếng hát êm dịu và lay động, tạo thành nền cho những người thi sĩ và dàn hợp sướng bên trong. Lê Tử ngồi trong góc, ăn một chút đồ, nghe thấy có vài người bên cạnh đang thảo luận về những chuyện ngầm ở Thánh Đô. Một chàng trai nói, gần đây ở Thánh Yết Cana có chuyện gì vậy? 2 công chúa, một người đã chết, một người đang nguy kịch. Cô bạn gái của anh ta đáp, ngài Tô Thế Nghiệp cũng thật quá xui xẻo. Một người là vị hôn thê của ông ta, người kia là em gái của ông ta. Không biết liệu có ảnh hưởng đến quyền lực của ông ta không? Ông ta sẽ không quá đau buồn đâu. giữa ông ta và công chúa Phong Tấn vốn dĩ chỉ là cuộc hôn nhân chính trị. Đừng quên rằng, thể tinh khí của ông ta nghe thì rất cao quý. Tóc cũng giống như hậu duệ của Tông Thần, đều là màu trắng thuần. Dường như sinh ra đã là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng xét từ góc độ sinh học, thể tinh khí và tộc hải thần chẳng có chút liên quan nào. Vẫn thuộc loại săn mồi. Ông ta cưới công chúa Phong Tấn chỉ để củng cố địa vị tôn giáo và chủng tộc. Bây giờ ông ta đã là độc tài quan. Công chúa Phong Tấn qua đời cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ông ta còn có thể thuận lợi chiếm lấy quê nhà của cô ấy. Không chiếm được thì đánh. Không cần phải chịu sự kiềm chế của tộc cô ấy. Bạn làm cho ngài độc tài quan nghe như một người xấu vậy. Rõ ràng ánh mắt họ nhìn nhau là ánh mắt của tình yêu. Cô gái không nhượng bộ. Tôi thực sự chịu thua bạn. Nếu không biết diễn xuất căn bản thì còn làm chính trị ra gì nữa. Tôi không quan tâm. Trong lòng tôi, ngài độc tài quan yêu công chúa Phong Tấn. Tôi rất thích cặp đôi này. Họ quen biết từ lâu. Là một cặp đôi trời sinh. Tình yêu của họ không lạnh lùng như bạn nói đâu. Đừng cãi nữa, một chàng trai khác xen vào. Cái gì mà yêu với chả yêu? Thật trẻ con, Tô Thế Nghiệp yêu quyền lực. Tôi đồng ý, não của phụ nữ thật ngây thơ. Chàng trai trước đó nói, đừng bôi nhọ ngài độc tài quan. Chàng trai sau tức giận nói, đây không phải là bôi nhọ. Tô Thế Nghiệp không phải là con nhà danh giá. Từ một người vô danh mà leo lên đến hôm nay. Nếu chỉ nhờ vào lòng tốt và may mắn, ông ta sẽ không trở thành thần tượng của nhiều người đàn ông như vậy. Vị trí của ông ta có thể theo đuổi công chúa Phong Tấn là vì khi hậu duệ của Tông Thần còn đang ngậm thìa vàng thì ông ta đã hòa mình vào giới tướng lĩnh. Chứng kiến hết sự tàn nhẫn và lạnh lùng của chiến tranh và nhân tính. Người đàn ông này, tinh thông binh pháp, tính toán sâu xa, tàn nhẫn với kẻ thù. Thân thiện với người của mình và luôn có thể thể hiện những gì ông ta muốn thể hiện. Sức hút cá nhân, tham vọng, hoài bão của ông ta đều là những gì phụ nữ thích. Chưa kể đến sự quyết đoán và thông minh. Một cô gái khác giơ tay lên, ngăn lại lời ca ngợi không thể kiềm chế của anh ta. Tôi xin nói một câu, những chủ đề khác mà các bạn bàn luận tôi không quan tâm. Nhưng việc công chúa Phong Tấn kết hôn với độc tài quan chẳng liên quan gì đến lời khen ngợi của bạn. Là một người phụ nữ, tôi nói cho bạn biết lý do thực sự khiến ông ta chinh phục được công chúa Phong Tấn. Cô chỉ vào khuôn mặt mình, là nhờ vào cái này. Vớ vẩn, nhờ vào vẻ ngoài thì tại sao cô ấy không cưới Bố Khắc Dạ Gia? Buồn cười thật. Bố Khắc Dạ Gia cô được sự bá khí như Tô Thế Nghiệp sao? Bạn tự mâu thuẫn với chính mình đấy. Vừa mới nói rằng tham vọng của đàn ông không quan trọng. Tham vọng và bá khí là một chuyện sao? Không phải một chuyện sao? Hai người họ càng cãi càng trẻ con. Lê Tử đang nghe một nửa thì một người phục vụ tiến lại. Đưa một cái khay đầy thịt sò tươi tẩm sốt đến trước mặt cô. Tiểu thư, cần món ăn nhẹ không? Không cần, cảm ơn. Lê Tử có chút ngạc nhiên. Người đàn ông mặc đồng phục phục vụ trước mặt cô là Hồng Tiên Sinh. Lê Tử, thật trùng hợp, tôi đến đây kiếm chút tiền làm thêm. Không ngờ lại gặp, nói đến đây, có người đi ngang qua vô tình va vào Hồng Tiên Sinh. Làm chiếc dây chuyền trong tay ông ta văng ra ngoài. Ông nhanh chóng bắt lấy. Cất dây chuyền vào túi. À, tôi còn chút việc. Phải đi làm đây. Được. Lúc này, tiếng hát của cá voi lưng gù lên đến cao trào. Làm gián đoạn cuộc trò chuyện bên cạnh. Một nữ ca sĩ bắt đầu hát một bài thơ mới được cải biên bằng ngôn ngữ cổ của tộc biển. Con trai và con gái của tông chủ Bố Khác đều nổi tiếng khắp thế gian về sắc đẹp. Dạ Gia Điện Hạ sinh ra ở Lạc Á. Anh ta giàu có và thông minh hơn ai hết. Sứa tím nhẹ nhàng múa cùng dải lụa, không sánh được với lọn tóc tím bị nước biển làm nhạt màu. tuyết biển giang cánh giải phân tử, không thể so với làn da bạch hồng rực rỡ bao quanh. Công tử phóng đãng nổi danh khắp Hồng Nguyệt Hải, chơi bời giữa hoa cỏ chính là chính trị của bạn, nụ cười của bạn là con sóng nhẹ trong tảo biển mùa hè, khiến mỗi thiếu nữ xuân tình động lòng. Bố khác, không ai xứng đáng với họ của bạn hơn bạn, vượt qua cả những chú chim bồ câu bay ra từ kẽ nứt dung nham. Mở khóa chiếc chìa khóa cá sâu biển nhảy lên không trung. Vẻ đẹp kỳ diệu của bạn đã được nụ cười giải thích. Dạ ra đa tình và thần bí, tên của bạn chính là sự ngạo mạn, sánh vai cùng độc tài quan chỉ là một khoảnh khắc hài hước. Vượt lên trên lịch sử huy hoàng, là một chuỗi số vô nghĩa trong tâm trí bạn. Không ai có thể nhìn thấy sự đậm đặc, sự kiên trì của bạn, sự cố chấp trong tâm hồn của bạn. Khi tiếng hát trong trẻo của ca sĩ vang lên, Dạ Gia xuất hiện ngay giữa sảnh chính. Cuối cùng anh ta cũng xuất hiện với hình dạng biển, với chiếc đuôi giống hệt như của bố Khắc Nghị nhưng dài và lộng lẫy hơn, cân xứng với đôi tay và cổ của anh ta. Bác và bác gái của tôi đang bận bên ngoài, để tôi thay họ gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã đến dự lễ cưới của họ. Giọng nói của Dạ Gia không quá to, hành động của anh ta cũng không vội vàng, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một công tử ăn chơi phóng túng trước cổng trường. Sau khi đã tiếp đón vài vị khách quan trọng, Dạ Gia tiến đến chỗ Lê Tử và mỉm cười ngọt ngào. Đây chẳng phải là tiểu tiên nữ trong dân gian của chúng ta sao? Không đi cùng Tinh Hải à? Lê Tử nghẹn lời, cô và Tinh Hải chỉ là bạn học bình thường, tại sao lại phải đi cùng nhau? Nhưng hỏi ngược lại như vậy thì kỳ lạ quá. Cô chỉ đành nói, tôi không chắc, không gặp anh ta, có lẽ anh ta bận việc khác rồi. Anh ta bận việc khác? Sao tôi thấy anh ta ở ngay phòng bên cạnh cơ mà? Thế thì tại sao anh lại hỏi tôi có đi cùng anh ta không? Đi cùng các bạn nam khác? Không có bạn nữ nào. Sao lại phải nhấn mạnh điều này? Hay là thật ra cô không muốn gặp Tinh Hải ở đây? Dạ Gia dường như đang nói những lời ngọt ngào bằng đôi mắt, mà muốn gặp thầy giáo. Lê Tử suýt ngộp thở vì cuộc trò chuyện khó xử, nhưng Dạ Gia không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn tự hỏi tự đáp. Thầy cũng rất vui khi gặp một cô gái xinh đẹp như cô. Nhưng này, tiểu thư xinh đẹp của dân gian, hình như cô không để tâm đến buổi tối nay lắm thì phải. Anh ta nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Lê Tử. Lê Tử theo ánh mắt anh ta, cúi đầu nhìn lại bộ quần áo của mình. Chuyện gì vậy? Đúng là một tiểu thiên thần không chú ý đến diện mạo. Để tôi dẫn cô đi chỉnh trang lại một chút. Không để Lê Tử kịp phản ứng, Dạ Gia đã nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô băng qua đám đông, vào một phòng thay đồ khổng lồ. Anh vừa nhìn lướt qua những chiếc váy dạ hội treo lơ lửng, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Vài phút sau, anh vẫy ngón tay như làm ảo thuật, vài bộ trang phục và trang sức xuất hiện trước mặt, lơ lửng trên không. Anh sờ cằm, lắc đầu, chỉ vào đôi bông tai, và đôi bông tai đó nhanh chóng bay trở lại hộp trang sức. Một đôi khác bay đến trước mặt, anh nhìn đôi găng tay dài màu tím, chớp mắt, chỉ vào chúng, và chúng được thay thế bằng một đôi găng tay ngắn để lộ mờ u bàn tay có họa tiết hoa tuyết. Cứ thế, Dạ Gia chỉ vào đông tây, hoàn thành việc phối hợp trang phục. Lê Tử bị anh đẩy vào phòng thay đồ. 10 phút sau, Lê Tử bước ra, ôm lấy cánh tay mình, co rúm lại. Sao, tôi cảm thấy hơi ngại. Dạ Gia chăm chú nhìn cô, như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật mà anh tự hào. Cuối cùng, anh búng tay, vuốt nhẹ tóc ngắn hai bên má của cô, nhẹ nhàng kéo xuống, che đi đôi vây tai của cô. Ánh bạc theo đó kéo dài, mái tóc dài màu hồng nhạt như sóng nước tràn xuống, đến tận eo. Hoàn hảo, giờ thì hoàn hảo rồi. À, Dạ Gia nhăn mặt khi nhìn thấy mái tóc lởm chởm của cô. Anh chạm vào tóc mái của cô, và tóc mái lập tức dài ra, biến thành kiểu tóc chia ngôi lệch. Hoàn hảo, ra soi gương đi. Lê Tử từ từ bơi đến trước gương toàn thân, hít một hơi thật sâu rồi che miệng lại. Giáo sư Bố khác, liệu tôi có quá nổi bật không? Dù sao, đây là đám cưới của người khác mà. Quá nổi bật gì chứ? Chỉ là một bộ váy dạ hội bình thường thôi. Các cô gái bên ngoài đều mặc như vậy. Chỉ có mình cô mặc bao bố đến mới là thất lễ. Được, được rồi. Nếu để những cô gái khác biết tôi thiên vị cô như vậy thì không hay chút nào đâu. Dạ Gia nháy mắt trái với cô. Tôi đợi cô ở ngoài. Lê Tử chỉnh trang lại trang sức và tóc thêm 10 phút nữa, rồi ngượng ngùng bơi ra ngoài. Trong hành lang pha lê rộng lớn, cô nghe thấy một đôi nam nữ đang cãi nhau. Giọng nữ cao vút, đầy kích động. Đừng nói nữa, tôi biết hết sự thật rồi. Hôm đó tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Các người đều nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Em yêu, em còn trẻ, em giải thích mọi chuyện quá khắc nghiệt. Mọi người không tệ như em nghĩ đâu. Thật đấy, không tệ như tôi nghĩ. Họ đều là những người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi cũng không muốn nghĩ xấu về họ. Thế giới của người lớn không chỉ có trắng và đen. Ví dụ như trước đây em luôn nghĩ rằng không có anh em sẽ không sống nổi. Bây giờ em lại nghĩ rằng anh hoàn toàn không yêu em. Tình cảm của con người có thể tan biến nhanh như vậy sao? Sao em không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với anh? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi muốn nói cho mọi người biết sự thật ngay bây giờ. Cô ấy gào thét. Nước xao động một chút, dường như bị người đàn ông giữ lại. Và cô ấy hét lên một tiếng. Dù cách xa như vậy, tiếng hét của cô ấy vẫn khiến màng tai Lê Tử rung lên. Nhưng người đàn ông ở gần cô ấy thì không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại bình tĩnh nói, em yêu, hãy nghe anh nói một câu thôi. Được không? Anh nói đi. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn thở hổn hển, tâm trạng hoàn toàn không thể bình tĩnh lại. Em buồn như vậy rốt cuộc là vì cảm thấy anh lừa dối em, hay là cảm thấy họ lừa dối em? Tiếng thở hổn hển dừng lại, nhưng cô ấy cũng không trả lời. Nếu là vì họ lừa dối em, thì em phải tự hỏi mình, tại sao em lại tức giận đến thế? Có phải em cũng đang che giấu một bí mật nào đó với anh không? Giọng nói của người đàn ông luôn bình tĩnh và ôn hòa, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với sự không ổn định của người phụ nữ. Đây là cách giao tiếp mà chỉ cần vài câu cũng có thể nhận ra sự giáo dưỡng và xuất thân. Mặc dù anh ta không dùng bất kỳ từ ngữ văn vẻ nào. Cô có bí mật sao? Người phụ nữ tức giận hơn cả lúc trước. Giờ là kẻ trộm la làng bắt trộm phải không? Tôi nói cho anh biết, đám cưới này chúng ta không cần làm nữa. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện với mọi người, xem ai nói có lý hơn. Hóa ra, cặp đôi đang cãi nhau không ai khác chính là đôi vợ chồng mới cưới hôm nay. Nhưng điều bất ngờ là khí chất của Bố Khắc Nghị không giống với vẻ ngoài già cỗi và bóng dầu của anh ta. Và cô nàng Bọt Biển cũng không có vẻ ngoài thuần khiết và điềm tĩnh như ta tưởng. Bố Khắc Nghị thở dài, đây là đám cưới của chúng ta. Tình yêu của chúng ta, tại sao phải để người khác đánh giá? Thực ra, nếu em nói ra cái mà em cho là sự thật, họ sẽ không đồng cảm với em, mà chỉ cười nhạo em thôi. Em muốn nói về công bằng, nhưng trong mắt công chúng, sự tồn tại của em đã là không công bằng. Em yêu, anh biết em không hoàn toàn giống như họ nghĩ, chỉ vì quyền lực mà ở bên anh. Anh cũng biết em đã chịu đựng rất nhiều đau khổ, oan ức và lời đàm tiếu. Anh rất đau lòng, nhưng đây là thử thách chúng ta phải vượt qua để đi đến hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau vượt qua, được không? Quả nhiên, cô nàng Bọt Biển lại rơi vào im lặng. Bố Khắc Nghị kiên nhẫn nói tiếp, vợ yêu, giữa chúng ta thực sự có tình yêu, và em bé trong bụng em chính là minh chứng. Cũng chính vì em vừa mang thai, Sự rối loạn hormone mới khiến em suy nghĩ tiêu cực và không tin tưởng chúng ta, dẫn đến phản ứng dữ dội như vậy. Hãy hứa với anh, đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không? Cô nàng bọt biển khẽ nói. Là, em đang suy nghĩ tiêu cực sao? Đúng vậy, bố khắc nghị nhấn mạnh, nói một cách kiên quyết. Cô nàng bọt biển im lặng rất lâu, sau đó nghẹn ngào nói. Là em đang suy nghĩ tiêu cực sao? Nhưng không phải, đầu óc em rất tỉnh táo. Em không thể tin bất cứ ai nữa. Dù anh có nói gì, em cũng không tin nữa. Em có thể không tin anh, nhưng anh tin em, tin tưởng em hoàn toàn. Và anh sẽ luôn yêu em. Có lẽ em không yêu anh đủ. Dù em tài giỏi, xinh đẹp, trẻ trung, sở hữu trí tuệ vượt trội hơn những người cùng tuổi, lẽ ra em có thể cưới một người đàn ông tốt hơn. Nhưng em đã chọn một người không đủ tốt như anh. Cảm ơn em đã cho anh cưới được người vợ trong mơ của mình. Anh sẽ cố gắng hết sức mang lại cho em và con chúng ta một cuộc sống tốt nhất. Không ai có thể ngờ rằng một người đàn ông trong gia tộc bố khác lại nói ra những lời như vậy với một cô gái nhỏ bé thuộc tộc biển. Một lời tỏ tình chân thành đến mức Lê Tử, người đứng nghe, cũng có phần xúc động. Dần dần, cơn giận của cô nàng bọt biển biến thành nỗi buồn. Tiếng khóc nức nở lặp đi lặp lại. Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc. Tôi thật là một kẻ đại ngốc. Em không phải là kẻ ngu ngốc này nọ gì cả. Em chỉ là một cô ngốc nhỏ thuộc về anh. Cô ngốc nhỏ của riêng anh. Giọng của bố khắc nghị thêm phần cưng chiều. Hứa với anh, ra ngoài ngoan ngoãn. Đừng nói lung tung, được không? Chúng ta phải chứng minh tình yêu của mình trước mọi người. Chứ không phải để họ tin vào âm mưu to lớn mà em suy diễn. Đúng lúc này, dường như có một nghi thức gì đó đang diễn ra bên ngoài. Trên trời của đền thờ ngoài trời có một tia sáng thuật pháp bay qua. Kéo bóng của Lê Tử từ phía sau ra phía trước, kéo dài về phía cửa. Bố khắc nghị cúi đầu nhìn, mới nhận ra rằng thuật cách âm của họ đã mất hiệu lực từ lâu. Anh ta cảnh giác ngẩng đầu lên. Ai đó? Lê Tử giật mình, theo bản năng sợ hãi, vội vàng bơi thật nhanh xuống cầu thang. Bố khắc nghị và cô nàng bọt biển lần lượt bơi ra ngoài nhìn quanh. Nhưng cô ấy đã mất dấu. Bố khắc nghị đã cao tuổi, cơ thể không còn nhạy bén như khi còn trẻ. Không thể phán đoán kẻ nghe lén đã bơi đi đâu. Anh ta ôm vai vợ, bơi về phía ngược lại, kiểm tra hai phòng, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Nhìn về phía cầu thang ngoặt, Lê Tử vốn nghĩ rằng bên dưới chỉ là tầng hầm đơn giản. Không ngờ dọc theo cầu thang đi xuống, cô lại nhìn thấy một hành lang dài. Hai bên hành lang đều là kính màu chủ đạo màu xanh, chiếm 4/5 bức tường. Ánh sáng chiếu vào đầy đủ, làm cho hành lang xanh đậm trở nên xanh nhạt. Cứ mỗi 2 mét lại có một cột đá cẩm thạch. Chân cột là những chiếc vỏ sò nghìn năm được chạm khắc và gia công. Trên các cột treo đèn năng lượng thuật pháp hình vòng màu vàng, phản chiếu cùng ánh sáng của cửa sổ lên sàn đá cẩm thạch đen trắng, tạo thành hình ảnh phản chiếu như gương. Trên trần nhà là những bức tranh khảm mạ vàng, mô tả những câu chuyện thần thoại cổ xưa. Kéo dài đến cuối hành lang, trước một cánh cửa nửa mở, phong cách trang trí ở đây khác xa so với tất cả các công trình trước đó mà cô đã thấy. Dường như thiêng liêng và trang nghiêm hơn, mang cảm giác lịch sử, như thể được đưa từ nội thất của các nền văn minh cổ xưa khác qua một cỗ máy thời gian. Lê Tử bơi dọc theo hành lang gần 10 phút, đi qua cánh cửa đó và bước vào một đại sảnh lớn. Phong cách của đại sảnh phù hợp với hành lang, không gian đột ngột mở rộng, được hỗ trợ bởi 4 cột đá khổng lồ, kính màu cao hơn, chủ yếu được chiếu sáng bởi đèn lồng, tường trang trí bằng nhiều hình chạm khắc bằng đồng vàng về các vị thần biển, tạo nên vẻ trang trọng và uy nghiêm. Ở trung tâm là một bàn thờ đá. Trước bàn thờ đứng một người đàn ông cao ráo, anh ta khoác một chiếc áo choàng trắng tuyết thêu chỉ vàng. Vành mũ che thấp xuống, một lọn tóc mái trắng rũ xuống trước sống mũi cao. Anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng đọc một quyển sách cổ dày đen bóng đang mở. Chủ nhân của biển cả vô tận thâm lam, yêu tất cả mọi thứ trong lòng biển sâu, bảo vệ ta trên linh hồn ta, hãy tha thứ cho tội lỗi của ta, ngợi ca vinh quang của ta, ban cho ta luật lệ thiêng liêng của ngài. Cuối cùng, ta nhận ra tội lỗi nặng nề trong đời này, nhân danh thần linh, hãy đáp lại chủ nhân ta bằng bài tạ ơn 4 lần. Lần thứ nhất, tạ ơn thâm lam đã tạo ra biển cả. Lần thứ hai, tạ ơn thâm lam đã cứu rỗi. Nơi đây yên tĩnh đến nỗi nước biển dường như đã ngủ yên hàng ngàn năm, gần như không có gợn sóng nào. Giọng của anh ta mang màu lạnh, cố ý hạ thấp, với âm điệu tương tự như bố khắc nghị, nhưng mỗi từ cuối của câu đều được đọc ngắn gọn và dứt khoát. Ít đi vài phần thanh nhã, nhưng lại thêm phần khí chất của một quân nhân. Lần thứ ba, tạ ơn thâm lam đã đánh đuổi quỷ dữ bảo vệ biển cả. Lần thứ tư, tạ ơn thâm lam đã hy sinh 7 phần biển cả. Lần thứ năm, tạ ơn cô gái này vì đã quấy rầy giấc nghỉ của ta. Bởi vì giọng điệu của anh ta không thay đổi, và anh ta luôn cúi đầu đọc kinh. Khi nghe đến câu cuối này, phản ứng đầu tiên của Lê Tử là ngạc nhiên vì sao lại tạ ơn nhiều hơn 1 lần. Sau đó mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Cô giật mình, vội vàng nói, xin lỗi, tôi chỉ tò mò nên xuống đây. Người đàn ông ngẩng đầu lên, một bên tai nhọn của anh ta đeo một chiếc lông vũ của Thánh Quang Hải, biểu tượng cho quyền lực thống trị của anh ta trên vùng biển sáng. Anh ta khẽ liếc mắt về phía cô, máu trong tim Lê Tử sôi sục chỉ trong 1 giây. Cái này, anh chàng này có phải là điểm yếu của cô không? Không ổn rồi, tim cô sắp nổ tung. Khi anh ta cúi đầu xuống, đôi lông mày và ánh mắt mảnh mai, phần tóc trên trán hơi rối, trông như một vị thần thánh đang từ từ bước ra từ tuyết trắng và trăng sáng. Dù bộ trang phục toger có cổ áo mở, để lộ một ít xương quai xanh và cơ ngực, nhưng chỉ mang lại vẻ đẹp nghệ thuật, không hề gợi cảm. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng nhạt trong sáng, từng cử chỉ đều tuân thủ quy tắc, đúng mực, thế nhưng quanh người lại toát ra một sức hấp dẫn nam tính không thể kìm chế. Đến mức chỉ cần thở cũng đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào đã trải qua tình cảm phải mường tượng những hình ảnh không thể diễn tả. Lê Tử chợt nhớ ra, cô đã từng nhìn thấy khuôn mặt này. Tim cô đập quá nhanh, chỉ có thể lắc đầu để tự nhắc nhở mình rằng cô vẫn là một học sinh, phải nhớ rằng sứ mệnh của cuộc đời là thi cử, không phải là vì nhìn thấy người đàn ông nào mà không bước nổi. Cung kính chào ngài Tô Thế Nghiệp. Lê Tử chào anh ta bằng tay trái. Là ngài thật sao? Nhưng khi nhìn thấy cô, đôi mắt mảnh dài của Tô Thế Nghiệp lại hơi mở to. Cách chương